chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Tư Đồ Phong. Ta tới, chương 359, Tư Đồ Phong. Ta tới, Trần Thanh Thanh lại nói, chính ngươi nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ, đã từng bao nhiêu lần đều thiếu chút nữa bởi vậy mất tôn nghiêm. Chẳng lẽ đã quên sao? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng về sau hài tử cũng cùng ngươi giống nhau sao? Nghe vậy, Trương Phương Phương lập tức nói không ra lời, ở Islam quý tộc trong học viện. Nàng xác đã trải qua rất nhiều không tôn nghiêm thời điểm, ở phòng học bị buộc quỳ xuống xin lỗi. Ở nhà ăn làm công cũng bị buộc quỳ xuống xin lỗi. Nàng về sau hài tử, cũng muốn giống nàng giống nhau sao? Lam Giặc Dương đột nhiên hỏi, Phương Phương, người nguyện ý cùng ta cùng nhau hồi Lam gia sao? Trương Phương Phương cười khổ nói, ta trước nay liền không có không muốn quá. Ta chỉ là sợ không bị người nhà của ngươi tiếp thu, sẽ không, trên thực tế Lam gia đã phái Lam Hình Nhã tới làm rất nhiều lần thuyết khách, khuyên hắn về nhà, nhưng hắn lúc trước là thật sự bị thương tâm. Không muốn trở về, ta đây tùy ngươi. Dù sao đời này, ngươi đi đâu ta liền mang theo hài tử đi theo ngươi nào. Bần cùng cũng hảo, phú quý cũng hảo, chỉ cần cùng ngươi cùng nhau là được nghe vậy. Lam Giặc Dương đáy lòng vừa động Trương Phương Phương, cái này hắn trước kia thiếu chút nữa liền bỏ qua nữ hài tử, đến cuối cùng sinh mệnh lại chỉ còn lại. Có nàng, hắn nhịn không được đứng dậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thừa nặc nói, ta sẽ làm ngươi cả đời đều hạnh phúc hảo Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, đi đến nào đều bị ngược. Thật là đủ rồi, giờ phút này thật là hận không thể lập tức bay đến Tư Đồ Phong bên người. Cũng tú cái ân ái, ngược một chút những người khác, mẹ nó, không phải độc thân cầu đều phải bị ngược thành cầu, vì thế. Trần Thanh Thanh lần này làm thuyết khách lại một lần làm thành công. Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương hạ quyết định, ngày mai hồi Vân Thành, mà nàng cấp gia gia gọi điện thoại. Làm phái một trận phi cơ trực thăng tới đón nàng, lại cùng Trương Phương Phương tự một lát cũ. Mới rời đi, nàng mời Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương ở nàng sang năm thành nhân lễ thời điểm. Đi kinh thành Trần gia làm khách, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương miệng đầy đáp ứng kia. Chính là kinh thành Thương Lan trên núi Trần gia, ai đời này đều muốn đi nhìn một cái được chứ. Cho dù là tham quan một chút đều đã đủ rồi, Trần Thanh Thanh đem tiểu quai đưa đến Tư Đồ gia. Liền trở về kinh thành, ly biệt khi tiểu quai trong mắt tràn đầy không tha. Nàng an ủi hắn nói, ta muốn xuất ngoại đi tìm ngươi muội muội, mang nàng trở về lúc sau liền đem ngươi tiếp trở về. Ngươi phải hảo hảo nghe gia gia nãi nãi nói biết không? Đã biết, ta chờ ngươi, hảo. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, sao sao sao sao sao sao sao sao sao một chiếc máy bay hành khách đáp xuống ở Anh. Quốc Prada hải đảo phía trên, nơi này có toàn thế giới tốt nhất tối cao đương viện điều dưỡng, phi cơ rơi xuống đất bình ổn. Sở hữu hành khách đều từ máy bay hành khách thượng đi xuống tới, mà Trần Thanh Thanh. Liền ở này đó người giữa, nàng trên đầu mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Mũi thượng đỉnh cái kính râm, trang điểm gặp thời thượng cực kỳ, khó được xuất ngoại một lần. Nàng đã làm tốt hảo hảo hưởng thụ một phen chuẩn bị, đến lúc đó lưu lại Tư Đồ Phong một người dưỡng. 7. Nàng mang theo Tử Ngâm đi ra ngoài tiêu sái, thuận tiện nhìn xem nước ngoài xoái nổi, mà lúc này đây tới. Nàng cũng không có nói cho Tư Đồ Phong, là tính toán đột nhiên tập kích kết quả vừa đi ra sân bay. Đã bị người đụng phải một chút, mũ mắt kính đều cấp đâm rớt, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt tới, đang muốn đi nhặt lên tới. Liền thấy cái kia đụng vào nàng người, trước nàng một bước đem mũ nhặt lên, rồi sau đó đưa cho nàng, Trần Thanh Thanh nhìn trước mắt cái này khí thế kinh người nam nhân. Như là con lai, người Trung Quốc gương mặt, hốc mắt nội lõm, có một đôi màu xám nhạt con ngươi, tây trang dày da. Áo sơ mi nút thắt khấu đến kín mít, mang theo một loại cấm dục hơi thở, lớn lên còn rất xoái. đặc biệt có hương vị cái loại này, Trần Thanh Thanh thu hồi tầm mắt. Đem mũ nhận lấy, lễ phép nói, cảm ơn, không cần, là ta không cẩn thận đụng phải ngươi, Trần Thanh Thanh lễ phép gật đầu mỉm cười. Rồi sau đó ninh hành lý rời đi, Tư Đồ Phong. Ta tới, nam nhân yên lặng nhìn nàng phía sau lưng, trong mắt thượng quá một mặt tán thưởng quang mang, hắn sinh ra liền chán ghét nữ nhân. Nhưng lại đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến cái thứ nhất không làm hắn cảm giác được phản cảm. Người, cái này nữ hài quả thực mỹ tới rồi cực hạn, mỹ đồ vật. Từ trước đến nay đều lệnh người hướng tới, chỉ tiếc hắn trời sinh liền thích nam nhân. Mà hắn trong lòng cũng chỉ có cái nào nam nhân, chỉ tiếc. Vừa mới bị hắn cấp đuổi ra ngoài, trong đầu vừa nhớ tới hắn tạc mao khi bộ dáng. Liền cảm thấy rất thú vị, Trần Thanh Thanh một đường dò hỏi. Tìm được rồi Tư Đồ Phong nơi Anh Quốc Hoàng gia viện điều dưỡng, đi trước đài hỏi rõ ràng phòng hào. Liền tìm qua đi, nàng không có trực tiếp đi vào. Mà là trộm đem cửa đẩy ra một cái phùng. Kết quả một cái chén trà liền hướng tới nàng cái này phương hướng tạp lại đây. Nàng hoảng sợ chạy nhanh tướng môn cấp đóng lại. Bởi vậy tránh được một kiếp, Nima còn hảo không có trực tiếp đi vào đi a. Bằng không tuyệt đối bị tạp vừa vặn, Tư Đồ Phong đây là ở phát cái gì điên? Ai chọc hắn sinh khí sao? Đang muốn lại một lần lóe sáng lên sân khấu, liền nghe thấy từ bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Cút đi, lập tức cấp lão tử cút đi, tái xuất hiện ở lão tử trước mắt, tuyệt đối giết ngươi. Hắn đã tức giận đến Tần Lâm hỏng mất bên cạnh, Hắc Mặc Tư. Cái này ghê tởm biến thái nam nhân, cư nhiên nương xem nữ nhi danh nghĩa. Tới bệnh viện xem hắn, hắn thật muốn một đao kết quả hắn. Chính là hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, không được. Hắn muốn biến cường, nhanh chóng biến cường, trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Trên trán gân xanh bạo khởi, lại một lần nghe thấy mở cửa thanh âm. Hắn lại là gầm lên giận dữ. Làm ngươi lan ngươi con mẹ nó không nghe thấy sao? Người tới, lập tức đem hắn cấp lão tử oanh đi ra ngoài. Là, điện chủ, một đám giấu ở chỗ tối diêm la điện người. Đi ra hướng tới mới vừa vào cửa Trần Thanh Thanh đi đến. Nhìn đến là Trần Thanh Thanh, bọn họ không xác định nói. Điện chủ, thật sự muốn oanh đi ra ngoài. Oanh, lập tức oanh, lão tử không nghĩ nhiều liếc hắn một cái, ngay sau đó. Quen thuộc tiếng nói ở trong không khí vang lên, Tư Đồ Phong, người mẹ nó lá gan phì a, mới vừa gặp mặt liền phải đem nàng bắn cho đi ra ngoài. Nì ma, ai cho ngươi lá gan a? Tư Đồ Phong cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, ngẩng đầu hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi. Liền nhìn đến kia trương làm hắn thương nhớ đêm ngày khuôn mặt, hắn cho rằng chính mình là đang nằm mơ, nha đầu. Thật là ngươi, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, bằng không đâu, còn có nữ nhân khác sẽ đến. Tư Đồ Phong vui sướng như cuồng từ trên giường bệnh bò lên. Hướng tới nàng chạy như bay mà đi, kia hình ảnh quả thực không cần quá mỹ. Một đám diêm la điện người chạy nhanh tiềm tàng đến chỗ tối. Không dám nhiều xem một cái, thật không nghĩ tới, điện chủ cư nhiên là cái dạng này điện chủ. Tư Đồ Phong bay nhanh đem Trần Thanh Thanh ôm vào trong lòng. Điên cuồng tưởng niệm gần hơn một tháng thời gian, cảm giác sống một ngày bằng một năm, mà giờ khắc này. Hắn rốt cuộc ôm đến nàng, tâm trong khoảnh khắc bị điền tràn đầy. Cảm giác trên thế giới tốt đẹp nhất sự, chính là có thể ôm lấy người yêu, Trần Thanh Thanh cũng là như thế, bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng. Ngực, chóp mũi là trên người hắn độc hữu hơi thở. Thâm giác thỏa mãn, nàng nói, Tư Đồ Phong, ta tới xem ngươi, hết chương.